Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, chương 1976, tuyệt hậu tang môn cục. Nghe được lão Lý phân phó, ta cùng hòa thượng phá giới cùng nhau bận rộn lên, ngạnh sinh sinh dùng trong tay pháp khí đem mặt đất moi ra một cái sâu hơn một mét hố ra tới. Lúc này hòa thượng phá giới trong tay hàng ma sử đụng phải một cái cứng rắn vật thể. Chúng ta tới liếc nhau một cái, liền đem vật kia lấy ra. Phát hiện đây là một cái đầu gỗ hộp, nhìn có chút thời đại, cầm trong tay có chút nặng nề. Đem thứ này lấy ra sau, ta cùng hòa thượng phá giới cũng không dám tự tiện mở ra. Sợ là bên trong có cái gì mờ ám. Thế là liền cùng Lý Bán Tiên nói rõ một chút tình huống. Lý Bán Tiên hỏi chúng ta là dạng gì hộp. Ta nói vuông vức, một cái rất cổ lão hộp. Trên cái hộp mặt còn có chút kỳ quái hoa văn. Có chút hoa văn như là có gai móc. Có chút giống là trông sát. Rất là cổ quái. Bên kia trầm mặc chỉ chốc lát. Lý Bán Tiên mới nói. Không có chuyện gì. Ngươi trực tiếp mở ra liền tốt. Nhìn xem bên trong chứa thứ gì. Này hộp cũng không có khóa lại. Rất nhẹ nhàng liền mở ra. Chờ mở ra sau, đầu tiên liền phát hiện một đạo màu đỏ phù. Bình thường phù đều là màu vàng, màu lam, màu vàng. Ta còn không có làm sao gặp qua này màu đỏ phù. Không khỏi đã cảm thấy có chút kỳ quái. Hòa thượng phá giới vừa nhìn thấy này màu đỏ phù cũng mở to hai mắt nhìn. Lắc đầu, biểu thị cũng chưa từng gặp qua. Bất quá vẻ mặt liền bắt đầu khẩn trương lên. Càng là chưa từng gặp qua đồ vật, liền càng có thể nói rõ thứ này tà môn tính rất cao. Chính là ứng nghiệm một câu. Chuyện ra khác thường vì cái gì? Vừa nhìn thấy chương này màu đỏ phù, chúng ta cũng không dám lại cử động. Sau đó lại cùng Lý Bán Tiên nói một tiếng. Nói phát hiện này trong hộp màu đỏ phù. Kia màu đỏ phù không nên động, đừng dùng tay đi đụng vào. Phía dưới khẳng định còn có một tầng vải vàng. Kia vải vàng phía dưới có một cái hoặc là ba kẻ tiểu nhân. Trong hộp trong có một vòng phù văn. Hơn nữa ngươi mở ra sau, còn có thể nghe đến một cỗ mùi hôi chi vị. Các ngươi tại không muốn xúc động tấm kia màu đỏ phù tình huống phía dưới. Mở ra sau nhìn xem. Có phải hay không ta nói cái dạng này? Lão Lý hết sức cẩn thận nói. Ta lên tiếng, theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một cái tiểu xảo dao găm. Thận trọng đẩy ra tầng kia vải vàng. Chờ ta vừa mới mở ra một cái khe hở. Lập tức ngửi thấy một cỗ hôi thối xông vào mũi. Sau đó trong khoảnh khắc đó, ta thật thấy được Lý Bán Tiên nói vật kia. Là ba kẻ tiểu nhân đồng dạng con rối. Bất quá 10 phần thô ráp, tựa như là nhân thủ công bóp ra đến đồng dạng. Bất quá ta cũng không có nhìn nhiều, bởi vì phía dưới kia truyền tới mùi hôi chi vị quá nồng, để cho người ta nghe ngóng muốn phun. Hòa thượng phá giới càng là rút lui hai bước, một chút bưng kín cái mũi của mình, mắng to, ta dựa vào, hắn đại gia, thứ gì, thối như vậy đâu. Ta rất nhanh cũng chậm rãi thu tay về, đem kia dao găm trực tiếp vứt xuống trong sân. Cái đồ chơi này ta về sau cũng không dám dùng. Ta cũng lui về sau hai bước, sau đó hỏi lão Lý đây là vật gì. Ta nghĩ hắn đã một chút liền đoán được này trong hộp đồ vật. Vậy khẳng định biết này hộp là dùng để làm gì? Lão Lý hít sâu một hơi, có chút tức giận mắng. Mẹ nó! Người này thế nhưng là đủ ác độc, loại này tổn hại âm đức sự tình cũng có thể làm ra tới. Nghe hắn nói như vậy, ta liền càng thêm hốt hoảng, hỏi hắn nói, lão Lý, ngươi mau nói a, lúc này đừng thừa nước đục thả câu, có người trong bóng tối hại ngươi, đối phương tại nhà ngươi trong phòng hạ một cái trấn vật, cũng có thể xưng là một cái phong thủy cục. Đây là một cái đã thất truyền thật lâu độc môn phong thủy cục. Ta trước đó cũng chỉ là nghe nói qua có loại này cục. Nhưng là cho tới nay đều không có được chứng kiến. không nghĩ tới các ngươi lại đụng phải. Lão Lý hút trượt lấy hơi lạnh nói, này phong thủy cục rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại a? Một bên hòa thượng phá giới thúc giục nói, cái này phong thủy cục tên là Tuyệt Hậu Tăng Môn Cục, chính là để các ngươi một nhà chết mất phong thủy cục. Phong thủy giết người cũng có thể nuôi người, hơn nữa vô hình vô sắc, vô thanh vô tức, đều có thể diệt môn tuyệt hậu. Tiểu khả gây nên tổn thương gây nên tàn, nếu như ngươi tìm không thấy này phong thủy cục mấu chốt vị trí, chết đều không thế nào chết, mà này tuyệt hậu mất mạng cục hẳn là phong thủy bố cục ở trong 10 phần tinh diệu, mà nhất là âm độc một cái phong thủy cục. Đầu tiên, này hộp là đi qua đặc thù xử lý, phía trên kia hoa văn cũng là đặc biệt bố trí, Tuyệt Hậu Tăng Môn Cục mà dùng. Còn nữa, này trong hộp màu đỏ lá bùa là ngâm tại hài nhi máu bên trong 7749 ngày mà thành, có được 10 phần nồng đậm sát khí. Kia phù văn cũng là tăng môn phù, phù văn phía dưới ba người kia ngẫu đại biểu trong nhà người ba nhân khẩu, đều phải mất mạng tại này Tuyệt Hậu Tăng Môn trong cục. Mặt khác kia cỗ nồng đậm mùi hôi chi mùi vị, chính là gửi chí ít 30 năm thi dầu, đủ loại nguyên tố ghé vào cùng nhau, mới có thể hình thành này Tuyệt Hậu Tăng Môn cục. Dừng lại một chút sau, lão Lý ngay sau đó lại nói, bố trí này Tuyệt Hậu Tăng Môn cục không tính rất khó. Chỉ cần đem cái hộp kia đặt ở nhà ngươi một cái ẩn nấp địa phương liền tốt. Nhưng là công tác chuẩn bị 10 phần phiền phức, mỗi một dạng đồ vật đều không tốt tìm. Cho dù là góp đủ những vật này, cái kia cũng phải không ăn không uống trì chú 7 ngày 7 đêm, mới có thể để cho này Tuyệt Hậu Tăng Môn cục phát huy tác dụng. Ba người kia ngẫu đại biểu ba đầu mạng người, chỉ cần ngươi này cửa phòng vừa mở ra, có người đi đến, bất kể là ai, đều sẽ trúng này Tuyệt Hậu Tăng Môn cục chiêu. Đối phương là Liệu Định, ngươi khẳng định sẽ trở lại quê nhà bên trong. Chỉ cần ngươi vào phòng cửa, này Tuyệt Hậu Tăng Môn cục liền xem như có hiệu lực, một mực đem ngươi chơi chết mới thôi. Hơn nữa hắn mục đích vẫn là tiêu diệt các ngươi cả nhà. Thế nhưng là lần này ngươi cũng không phải là cùng ngươi cổ mộ đồng thời trở về, mà là mang theo trụ tử. Như vậy trụ tử liền lặng yên không tiếng động trúng Tuyệt Hậu Tăng Môn cục chiêu. Nghe lão Lý nói, sao, ta vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Nhân tiện nói, lão Lý, vì cái gì ta một chút chuyện đều không có? Trụ tử đã bị ngã à? Người xác định ngươi sau khi vào nhà một chút phản ứng đều không có? Lão Lý hỏi ngược lại. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ngay sau đó nói, giống như dạo chơi một thời gian dài liền có chút choáng đầu, hơn nữa còn mệt rã rời. Cái này không sai, trụ tử đầu tiên trúng chiêu là bởi vì hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, chịu không được trong phòng này như thế nồng đậm sát khí. Nếu như dạo chơi một thời gian dài, không ra nửa ngày liền có thể mất mạng. Người tu vi cao thâm như vậy, có chút phạm choáng váng đau là bình thường. Nếu như không nhanh chóng bài trừ này Tuyệt Hậu Tăng Môn cục lời nói, tựa như là trúng độc dược mạn tính đồng dạng, nhanh, người khả năng sống không quá 7 ngày. Coi như ngươi tu vi lại cao, cũng không có khả năng sống qua 7749 ngày. Lý Bán Tiên trầm giọng nói, vậy có phải hay không này hộp phóng nắm lửa đốt, trụ tử liền có thể tỉnh lại? Ta lo lắng trụ tử an nguy, không kịp chờ đợi hỏi. Trên lý luận là như vậy, bất quá thứ này quang đốt vẫn là không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Người trước đem thứ này đưa đến rời thôn Tử Viễn địa phương, ta sẽ nói cho ngươi biết xử lý như thế nào. Lý Bán Tiên nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.